Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là mở ra Takamagahara. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, sau khi nhóm người của Trương Nguyên Thanh tiêu diệt cái tên kiếm sĩ Edo và lấy được cái đĩa là chìa khóa để tiến vào Takamagahara, thì bọn họ đã bỏ chạy về Tùng Hải. Sau đó thì Phó Thanh Dương sắp xếp máy bay để cho âm thi của Trương Nguyên Thanh đến tổ chức của Thiên Hạc Tổ. Còn cái vấn đề mà Thiên Vương sợ hãi truy sát bọn họ thì Phó Thanh Dương sẽ lo. Lúc này thì chúng ta đã đến với cái hoàn cảnh khi mà Trương Nguyên Thanh đến Thiên Hạc Tổ. Vì có kính dâm che cho nên Trương Nguyên Thanh thoải mái mở ra tinh tướng thuật thông qua tướng mạo để có sự hiểu biết tương đối khắc sâu với Ichiro Kobe, tổ trưởng của Thiên Hạc Tổ. Ichiro Kobe này cũng đang đánh giá Nguyên Thủy Thiên Tôn đường xa mà đến. Thấy là một âm thi, hắn hài lòng gật đầu. Nguyên Thủy Côn, cậu là một vị võ sĩ có phẩm đức cao thượng, mời vào đây ngồi. Trên thực tế, Ngân Giao quận chúa so với mình còn trâu bò hơn. Trương Nguyên Thanh thản nhiên ngồi vào mà nói, may mắn được gặp cô bê tổ trưởng. Giọng khàn khàn khó nghe, dây thanh tựa như từng bị thương hoặc là đã hư hỏng. Ryo Asano ngồi bên cạnh hắn rất tự giác rót rượu. Trường hợp này cô đã từng trải qua không ít. Mỗi lần phụ thân ở nhà bày tiệc phản lãi Ryuzaki Ichiro thì cô đều sẽ ngồi bên cạnh lão sư để rót rượu. Mà lúc cao tầng Thiên Hạc Tổ liên hoan thì cô cũng là nhân vật phụ trách rót rượu thôi. Đương nhiên về sau sẽ khác. Chờ trở thành phó tổ trưởng, cô cũng có thể có một chị gái xinh đẹp mặc kimono rót rượu cho mình. Trương Nguyên Thanh ngồi thẳng người trước bàn nghe tổ trưởng Ichiro Kobe giới thiệu về bốn vị phó tổ. Ryo Asano là người phụ trách phiên dịch. Ryuzaki Ichiro kiếm khách là lão sư của Ryo, lãnh đạo ban chỉ huy duy trì trật tự của Thiên Hạc Tổ. Ryuzaki Ichiro là người trung niên nghiêm túc, khóe miệng hay cong xuống, ở trên mặt không có nụ cười, chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Watanabe Yoshita, sơn thần duy nhất của Thiên Hạc Tổ, là người phụ trách công ty bất động sản Watanabe ở dưới trướng của Thiên Hạc Tổ. Watanabe Yoshita này dáng người thấp, cao khoảng 1m65, thể trạng cường tráng nhất trong mọi người ở đây, vạm vỡ. Mặt khác, hắn có khí chất tiêu chuẩn của thổ quái, đó là chất phác. Onodera Yosuke là phương sĩ, lãnh đạo của đoàn tham mưu Thiên Hạc Tổ. Một người đàn ông nhã nhặn mặc kimono, đeo mắt kính ngà ngà say, ôm cô gái bên cạnh đang dở trò, nhìn có vài phần cảm giác nhã nhặn nhưng hơi bại hoại. Kurugoji Kanatsu là hỏa ma, bộ trưởng bộ chấp hành. Người trung niên thô giáp có bộ râu sồm, má trái còn có vết sẹo thật dài, miệng đầy răng vàng lởm chởm. Thế thế nào cũng giống một tên đại ca xã hội đen chưa đi làm răng. Kurugoji Kanatsu cười ha hả mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cậu là không có âm thi sao, thế mà lại phái một người đàn bà đến, không giống với đàn ông. Watanabe Yoshita và Onodera Yosuke cười phá lên. Ichiro Kobe thì bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chưa ngăn cản hành vi thất lễ của cán bộ. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Ryo Asano bên cạnh. Hắn nói cái gì vậy? Ryo Asano vẻ mặt khó xử, phiên dịch thành tiếng Trung, cũng thấp giọng bổ sung. Tính cách của Furugori phó tổ trưởng là như thế, cũng không phải đang chào phúng anh. Được rồi, hắn đúng là đang chào phúng anh, nhưng hắn không có ác ý. Hắn quả thật có ác ý, nhưng mà hắn là hỏa sư chính là luôn gợi đòn như vậy, tôi hiểu. Chẳng qua ít nhiều có chút ý tứ chèn ép tôi. Trương Nguyên Thanh nói thầm trong lòng, nâng tay ý bảo Ryo không cần phải giải thích. Phương thức đàm phán cũ. Trương Nguyên Thanh yên lặng lấy ra cái loa nhỏ giận dữ quát một tiếng, ngu ngốc, dọa cho mọi người đang ngồi đây giật mình. Trương Nguyên Thanh liền lớn tiếng nói, nhiệm vụ chúng ta kế tiếp cần phải chấp hành có liên quan đến tiền đồ của Thiên Hạc Tổ, nhưng các người lại ở nơi này uống rượu mu vui, xem bộ dáng hành vi phóng đãng của các người bây giờ, thân là cao tầng Thiên Hạc Tổ mà không cảm thấy xấu hổ sao? Bản nhân là cực kỳ coi trọng hành động lần này, vì thế mà suốt 3 ngày, tôi cả một ngụm rượu cũng chưa uống, mỗi ngày chỉ uống coca. Làm võ sĩ có phẩm đất cao thượng, tôi cực kỳ khinh thường đối với hành vi của các người. Mắng xong, hắn quay đầu nói với Ryo Asano, phiên dịch lại cho họ nghe. Trong lòng của Ryo Asano mới đầu có chút run sợ, sợ hãi Nguyên Thủy Kun cùng các cán bộ của Thiên Hạc Tổ xảy ra xung đột. Nhưng nghe một chút cảm thấy Nguyên Thủy Kun không hổ là võ sĩ có phẩm đất cao thượng, liền lớn tiếng phiên dịch thành ngôn ngữ đảo quốc. Các cán bộ Thiên Hạc Tổ nghe mà ngẩn ra, há mồm muốn nói, lại không nói được ra lời phản bác. Đoạn lời này hiên ngang lẫm liệt, đứng ở điểm cao của đạo đức, làm người ta khó có thể phản bác, tựa như một nam nhân vật chính trong truyện manga, vô cùng nhiệt huyết. Trong phòng đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Ryo Asano thấp giọng nói, Nguyên Thủy Kun, anh thật lợi hại. Lợi hại sao? Xem anime rồi học. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm không ra tiếng, khục. Ichiro Kobe đằng hóng cổ giọng, phát tay nói, các người ra ngoài trước đi. Nhạc sĩ ngồi trong góc diễn tấu nhạc khí cùng với phụ nữ hầu hạ bên cạnh bàn Unun đứng dậy, khom người lui ra. Các cán bộ cũng thu hồi thần thái của hành vi phóng đãng ngồi lại ngay ngắn. Đợi người ta rời khỏi, Ichiro Kobe mới trầm giọng nói, Nguyên Thủy Kun, có thể để chúng tôi thấy chìa khóa hay không? Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh xách ba lô ở bên chân bàn lên, mở khóa kéo, lấy ra một cái đĩa ngọc to như miệng bát. Các cán bộ thiên hạc tổ, ánh mắt như đinh ốc, gắn vào nam châm vậy, không thể rời đi được. Ichiro Kobe nhẹ nhàng thở ra, hài lòng gật đầu hỏi, Nguyên Thủy Kun, cậu có biết truyền thuyết về Takamagahara không? Mấy vị phó tổ trưởng ngồi thẳng lưng, đều nhìn về phía âm thi đeo kính râm, ai cũng không nói gì, ánh mắt sắc bén bình tĩnh. Đến rồi, hắn đang thử ta, có biết câu chuyện cha giấu sau lưng của Thủy Hoàng Đế, phái Từ Phúc ra biển hay không? Nghe xong Ryo Asano phiên dịch, Trương Nguyên Thành thản nhiên nói. Là một học sinh tốt nghiệp Đại học Kinh Thành, trình độ lịch sử và bản lĩnh cổ văn của tôi đều không tệ. Đồ đăng thời Tần, tôi vẫn là nhận biết. Năm đó Thủy Hoàng Đế phái Từ Phúc tới đảo quốc là bởi vì nơi này có bảo bối. Từ Phúc lại không muốn về Trung Nguyên, ở lại đảo quốc làm thiên chiếu đại thần, cũng là nguyên nhân này. Ichiro Kobe và các tổ phó liếc nhìn nhau, thu hồi tâm lý may mắn, cảm khái nói. Trên sách sử có nói, Thủy Hoàng Đế phái Từ Phúc đi về phía đông tìm tới tiên đảo, tìm kiếm thuốc bất tử, đây là sai lầm. Bởi vì mặc kệ Từ Phúc hay Thủy Hoàng Đế đều đã trở thành bụi bặm lịch sử. Đợi sau khi Ryo Asano phiên dịch, Trương Nguyên Thanh khản giọng nói, cô bè tổ trưởng, thứ mà Thủy Hoàng Đế phái Từ Phúc tìm có lẽ chính là thuốc bất tử. Nếu là thuốc bất tử thật, Từ Phúc sao có thể chết? Cậu cái tên cao tài, sinh của Đại học Kinh Thành này, thực sự có học tập hẳn hoi hay không? Ryo Asano vừa phiên dịch xong, Koguri Kanatsu liền lớn giọng cười nhạo. Phương sĩ Onodera Yosuke khẽ đẩy mắt kính mà nói, Furugori-kun, đừng vội vã kết luận, nghe xem cao kiến của Nguyên Thủy Kun thế nào. Thế mọi người nhìn qua, Trương Nguyên Thanh khàn giọng nói, các vị đều là thánh giả, hẳn là thông qua phó bản tìm hiểu được về người tu hành cổ đại có tồn tại. Từ xưa đến nay số lượng bán thần là không ít, nhưng có ai nhìn thấy có bán thần sống đến đương thời hay không? Vậy tu sĩ cổ đại vì sao không thể trường sinh mà lần lượt ngã xuống? Onodera Yosuke chậm rãi nói, bán thần tuổi thọ có hạn, có thể trường sinh nhưng không phải là bất tử, cộng thêm cổ đại linh lực suy kiệt, dần dần thu vào không bằng chi ra, bán thần cũng không cách nào giữ được cấp bậc cho nên lần lượt ngã xuống. Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại, nếu Thủy Hoàng Đế phái Từ Phúc tìm kiếm chính là bảo bối, có thể vượt qua được linh lực suy kiệt thì sao? Đối với hắn mà nói thì đó chính là thuốc trường sinh bất tử. Đợi sau khi Ryo Asano phiên dịch, các cán bộ như có điều suy nghĩ. Ichiro Kobe khẽ gật đầu khen, Nguyên Thủy Kun nói có đạo lý, tri thức linh cảnh phong phú của cậu làm người ta phải khâm phục. Onodera Yosuke liên tục gật đầu. Cách nghĩ không tệ, tôi muốn viết vào trong luận văn. Ichiro Kobe ưỡn lưng thẳng lưng trầm giọng nói, từ khi linh cảnh sinh ra tới nay, theo cấp bậc linh cảnh hành giả càng ngày càng cao, thì đào móc ra càng nhiều bí mật. Các hành giả đại khu phát hiện linh cảnh sớm nhất có thể ngược dòng. Đến thời đại thần thoại truyền thuyết, trên trình độ nhất định, phản ứng siêu năng lực giả cổ đại là có. Vì thế một thế kỷ trước, thiên hạc tổ đã bắt đầu nghiên cứu thần thoại bổn quốc, kết hợp rất nhiều manh mối, cho rằng thiên chiếu đại thần tối cao, thân phận chân thật là siêu năng lực giả cổ đại, mà Takamara Gahara là tồn tại chân thật. Nhưng Takamara Gahara quá mức thần bí, không có bất cứ tư liệu lịch sử nào ghi lại vị trí của nó. Trong thần thoại truyền thuyết, nó là trôi nổi trên biển, là đảo trong mây, nghiên cứu nhiều năm mà chưa có bất cứ thu hoạch gì. Trong thiên hạc tổ dần dần xuất hiện âm thanh phản đối, cho rằng Takamagahara sớm đã bị hủy diệt trong lịch sử hoặc là trở thành linh cảnh nào đó, hao phí nhân lực để tìm kiếm nó là một hành vi ngu xuẩn. Ăn uống một ngụm rượu lại tiếp tục nói, bởi vì người phản đối quá nhiều, cộng thêm thời cuộc dung chuyển, điều tra về Takamagahara không thể không tạm dừng lại. Thẳng đến năm 1955, khai quật chìa khóa Takamagahara, chúng tôi mới chính thức xác định Takamagahara là tồn tại chân thực, hơn nữa còn chưa có trở về linh cảnh. Nhưng lúc ấy toàn bộ thiên hạc tổ đã bị thiên phạt nắm giữ, trở thành một con rối. Cao tầng lúc đó lựa chọn ẩn nhẫn, chưa có một lần nữa khởi động kế hoạch tìm kiếm Takamagahara. Đau khổ kiên nhẫn mấy chục năm, Thiên Hạc Tổ từng bước một thu hồi quyền chủ đạo và sức khống chế của thiên phạt đối với Thiên Hạc Tổ cũng yếu bớt đi. Tổ trưởng đời trước bí mật khởi động kế hoạch tìm kiếm nó một lần nữa. Trời không phụ người có lòng, trải qua vô số lần phỏng đoán nghiệm chứng, chúng tôi đã tìm được Takama Gahara. Nói tới đây hắn phất tay một cái, cửa gỗ phía sau tự động trượt ra, bên ngoài là một khoảng sân lớn, trong sân có một suối nước nóng. Cho dù đang là giữa mùa hè cũng có thể nhìn thấy hơi nước bốc lên. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh lướt qua khu sân, nhìn về phương xa, có thể trực tiếp thấy được núi Phú Sĩ hùng vĩ. Ichiro Kobe chưa quay đầu, chăm chú nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chậm rãi nói. Hòn đảo lơ lửng trên biển mây chính là chỉ núi Phú Sĩ, đỉnh núi tuyết trắng phau phau tựa như một đám mây trên bầu trời. Quả nhiên ở đó, Trương Nguyên Thanh hỏi, các người trước đó chưa từng nghĩ Takamagahara sẽ ở núi Phú Sĩ sao? Từ tiền bối của thế hệ trước bắt đầu chúng tôi đã luôn thăm dò núi Phú Sĩ, nhưng nó thực sự quá rộng lớn, hơn nữa đối với quốc gia chúng tôi nó có ý nghĩa không tầm thường. Thăm dò đối với nó phải thật cẩn thận, lại phải đề phòng đặc vụ của thiên phạt cho nên tiến độ rất chậm, Ichiro Kobe từ từ nói. Một tuần trước Watanabe-kun đào bới núi Phú Sĩ rốt cuộc tìm được Takamagahara trong truyền thuyết. Sơn thần Watanabe Yoshita nói tiếp, tôi ở trong núi phát hiện ra một bức tượng đá điêu khắc thật lớn cao khoảng 15 mét. Loài chim là tượng của một loài chim có 3 móng vuốt, một con mắt lõm xuống không có tròng mắt, nhỏ, hoa văn thì giống nó như đúc, nó chính là mắt của con chim kia. Ánh mắt quán nhìn về cái đĩa ngọc trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ichiro Kobe bổ sung, chúng tôi hoài nghi bức tượng đá là cửa vào của Takamagahara, chỉ cần để con mắt trở về vị trí cũ là có thể mở ra thông đạo. Trương Nguyên Thanh đảo qua rượu và thức ăn trên bàn mà nói, tôi nghĩ Takamagahara trong truyền thuyết hẳn là so với những mỹ vị này càng hấp dẫn người ta hơn. Hắn đang nhắc nhở các cán bộ Thiên Hạc Tổ là nên hành động. Ichiro Kobe ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Các người xác định 3 món thần khí ở Takamagahara chưa? Trương Nguyên Thanh hỏi tiếp. 3 thần khí tồn tại trên đời đều là phàm vật. Nếu chúng nó cường đại đúng như trong thần thoại, vậy thì khẳng định là đạo cụ, cho nên chính phẩm hẳn là giấu trong Takamagahara. Ryo Asano giải thích. Trương Nguyên Thanh gật đầu nói có thể. Hắn không sợ Thiên Hạc Tổ đổi ý, bởi vì đối phương dám nuốt lời hắn lập tức sẽ báo cáo tổng bộ. Từ lập trường của Thiên Hạc Tổ mà nói, chỉ cần có thể nắm giữ bảo vật, thích hợp nhường ra lợi ích, trấn an Nguyên Thủy Thiên Tôn là điều hoàn toàn có lợi, bọn họ mới là người sợ lật bàn. Mặt khác Trương Nguyên Thanh, chuyến này trừ chia bảo bối còn có một nhiệm vụ, đó là nghiên cứu liên hệ giữa Takamagahara và nhiệm vụ ẩn trong học viện Tần Phong. Hắn cũng không có muốn lật bàn. Lúc này Ichiro Kobe lấy ra một phần sách bằng đồng thau. Đây là đạo cụ nghề nghiệp kỵ sĩ, đạo cụ mà Thiên Hạc Tổ từ chỗ tổ chức thiên phạt phải trả một số tiền lớn để mua. Hai bên ở dưới cái sách bằng đồng thau chứng kiến ký kết khế ước với nhau. Tiếp theo đám người Ichiro Kobe ở trong phòng thay đổi trang phục, giả trang thành du khách lên núi, kết bạn rời khỏi suối nước nóng rồi ngồi xe tới Phú Sĩ. Đang giữa trưa hè nhiệt độ, đầu đó là ngũ hợp mục không cao lắm, khoảng tầng 5 độ C. Trương Nguyên Thanh ở ven đường gặp được rất nhiều điểm cảnh quan kiến trúc cùng với du khách nối liền không dứt, xe riêng cùng với xe van tới lui. Có thời gian có thể dẫn dì trẻ hoặc quan nhã đến đây chơi một chút, trong lòng hắn lẩm bẩm. Đương nhiên, hắn đối với chuyện du lịch cũng không quá ham thích, cũng chỉ là xoay chuyển ý nghĩ trong đầu, quay đầu là quên ngay. Theo việc trèo lên núi Phú Sĩ thì cũng dần dần rời xa những kiến trúc, du khách thì cũng càng ngày càng ít đi. Thoát ly khỏi đám người này, bọn họ không hạn chế tốc độ của mình nữa, ở trong núi chạy như điên với tốc độ cao. Càng lên cao thì thực vật càng thừa thớt. Hơn 10 phút sau, lúc gần tới khu vực đầu bạc thì dừng lại. Nơi này đã không còn thực vật, phóng mắt nhìn tới đều là đất màu nâu đen cùng với những hòn đá nhỏ. Đã đến đích rồi. Khi sơn thần Watanabe Yoshita ngồi xổm xuống cao giọng nói, tôi muốn mở ra thông đạo, đại khái là sẽ rớt xuống khoảng 200-300 mét. Loại chiều sâu này cho dù đối với thánh giả cũng là một khiêu chiến không thể xem nhẹ. Các vị tự bảo tốt mọi bản thân mình. Dứt lời, mặt đất dưới chân mọi người sụp đổ, lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy. Đợi sau khi nhóm cả 7 người rơi xuống trong đó, cái hố tự động khép lại, giống như một con quái vật ngậm miệng vậy. Ở dưới lòng đất tối đen không ánh sáng, nhanh chóng rớt xuống. Furugori Kanatsu hứng bên dưới ném xuống từng quả cầu lửa để chiếu rọi cái hố sâu đen tối, mang tới chút ánh sáng cho mọi người. Trong nháy mắt thì đáy thông đạo đã ở trước mắt. Ichiro Kobe nhắc nhở, chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm khách Ryuzaki Ichiro lấy ra đào võ sĩ, chuẩn bị lấy binh khí làm cuốc, làm chậm tốc độ rơi. Phương sĩ Onodera Yosuke thì có chút bối rối, lấy ra một cái ba lô phun khí. Lúc mọi người đây vội vàng chuẩn bị, bỗng nhiên đáy hố vồ một tiếng, nổi lên cơn lốc đáng sợ. Luồng khí cuồng loạn và cường đại đã triệt tiêu trọng lực rơi xuống, để mọi người như lá cây nhẹ nhàng, an ổn rơi xuống. Vù! Hỏa ma Furugori Kanatsu nâng bàn tay đốt lên quả cầu lửa xua tan bóng tối. Mọi người nhìn về phía hai tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn, không hề nghi ngờ đây là một món đạo cụ của Pháp Sư Gió. Có thể nhấc lên gió mạnh như thế thì phẩm chất không thấp. Ở lúc mọi người đánh giá bao tay thật phong giả thì ánh mắt Trường Nguyên Thành xuyên qua bóng tối, nhìn rõ cảnh tượng trong đáy hố. Đây là một cái hang đá rộng, đá cứng rắn tầng tầng đan xen, phía trước dựng đứng một pho tượng đá rất lớn. Cặp cánh khổng lồ giang ra, ở bụng mọc ra ba cái chân, lông vũ bị điêu khắc thành hình ngọn lửa. Nó chỉ có một con mắt, trong hốc mắt không có tròng mắt mà có một cái lỗ tròn lõm xuống. Hình tròn trong lỗ cùng với cái đĩa tròn là giống nhau như đúc. Nhìn thấy pho tượng này, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên một loại sinh vật thần thoại mà nó gọi là Tam Túc Kim Ô. Nguyên Thủy Kun, Ichiro Kobe đi lên sóng vai với hắn, mở ra Takamagahara. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng, từ ba lô lấy ra cái đĩa tròn, hóa thành một ánh sao mộng ảo rồi tiêu tán. Ánh sao dâng lên trên đỉnh đầu bức tượng, tình độn thuật. Cô ta không phải là âm thi sao? Thấy một màn như vậy, mấy vị tổ trưởng khẽ biến sắc. Trương Nguyên Thanh lấy ra cái đĩa tròn rồi nhảy tới hốc mắt của bức tượng, khảm cái đĩa tròn vào trong đó. Đĩa ngọc khảm vào lỗ tròn, kín không kẽ hở, hóa thành con mắt của Tam Túc Kim Ô. Bức tượng đá cao mười mấy mét, ở giờ khắc này lại kịch liệt chấn động, giống như được giao phó cho linh hồn, có được sinh mệnh, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh lại. Ở dưới cái nhìn chăm chú chờ mong của mọi người, Tam Túc Kim Ô thong thả phát ra hào quang trong suốt, rồi từng chút nồng đậm mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một viên đá quý lóa cả mắt, mang đáy hố tối tăm không ánh sáng này chiếu cho sáng như ban ngày. Ngay sau đó ánh sáng trong suốt chói mắt thu liễm lại, ngưng tụ trong con mắt của Tam Túc Kim Ô. Một giây sau, trong con mắt nó phun ra một vệt sáng chiếu lên vách đá đối diện, hình thành nên một cánh cửa sáng cao tới 6 mét, như là ánh sáng của máy chiếu phim chặt lên màn vải vậy. Cửa của Takamagahara. Hơi thở của Ichiro Kobe đột nhiên gấp rút, gương mặt trầm ổn nghiêm túc lộ vẻ kích động và vui mừng. Mấy vị phó tổ trưởng sau lưng cũng khó mà áp chế nổi kích động. Phường sĩ Ododera Yusuke nói, các vị đừng vội, để tôi cho người máy vào xem trước. Nói xong từ ô vật phẩm lấy ra một cái hộp máy cao bằng nửa người. Trong áp suất nhả ra, nắp hộp máy móc bắn ra. Hai cái máy bay không người lái cỡ nhỏ, lướt lên không trung, cánh quạt kêu ong ong. Đây là lính trinh sát do tôi chế tác, không cần tín hiệu cũng có thể làm việc, trang bị hệ thống ánh sáng mạnh và dụng cụ nhìn đêm. Onodera Yosuke có chút tự ngạo giới thiệu tác phẩm của mình, đeo lên kính mắt công nghệ cao, thao túng máy bay không người lái cỡ nhỏ bay vào cổng ánh sáng. Phương sĩ trừ không giỏi đánh đấm thì tác dụng hơn xa những nghề nghiệp khác, có thể xưng là phụ trợ mạnh nhất, nhạc sĩ xếp hàng thứ hai. Trương Nguyên Thanh nhìn hai cái máy bay không người lái tiến vào cổng ánh sáng, không khỏi nhớ tới nhân vật chính kia của Hạ Hầu gia. Sau khi phó bản Nhai Sơn Chi Hải kết thúc, hắn hướng nhân vật chính của Hạ Hầu gửi mời bang phái nhưng đã bị đối phương từ chối. Kiêu ngạo của bản thân là nhân vật chính khiến hắn không thể nào dễ dàng chấp nhận mình trở thành tiểu đệ của người khác. Trương Nguyên Thanh yên lặng mở ra tinh mâu, đánh giá tướng mạo của mỗi người, không nhìn thấy huyết quang tai ương. Hắn tiếp theo từ trong ba lô lấy ra gương quỷ tự soi gương, tướng mạo bình thường. Trong ba lô leo núi có đặt các loại đạo cụ, gương quỷ, pháp bảo âm dương, quả bí đỏ nhỏ, dây chợt và bao tay tật phong giả. Nếu như các cán bộ này của Thiên Hạc Tổ lật lọng, hắn sẽ dùng đủ các loại thủ đoạn để đoàn diệt kẻ địch. Xác nhận được tướng mạo bình thường, hắn mới thu hồi gương quỷ, cùng mọi người chờ đợi kết quả của việc thăm dò. Mấy phút sau, Onodera Yosuke đeo kính râm bỗng nhiên lẩm bẩm, khó mà tin được, thật khó mà tin được. Forukushi tính cách vội vàng sao động hỏi, anh thấy được cái gì rồi? Ở bên trong có nguy hiểm gì không? Onodera Yosuke tháo kính râm xuống, trên mặt còn lưu lại sự rung động mà nói, tổ trưởng, tạm thời chưa phát hiện nguy hiểm, có thể tiến vào. Nói xong hắn cảm khái, thì ra Takamagahara là linh cảnh. Takamagahara là linh cảnh sao? Nói nhảm gì vậy? Takamagahara nếu là linh cảnh không có nhiệm vụ thì chúng ta hẳn là không vào được mới đúng. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhíu mày. Forugoshi Kanatsu không nhịn được trước nhanh chân chạy vào cổng ánh sáng, xông thẳng vào trong đó. Kobe Ichiro thấy thế cũng dẫn các cán bộ theo sát mà vào. Chờ đám cán bộ tiến vào cổng ánh sáng, Ichiro Kobe dừng ở cửa ra vào, quay người nói, Nguyên Thủy Kun, mời. Đây là sợ mình thừa cơ gỡ đĩa ngọc xuống, vây chết bọn họ bên trong sao? vẫn là rất cẩn thận đó. Trương Nguyên Thanh dùng tinh đoạn Phật tới trước cổng ánh sáng chủ động bước vào. Một giây sau hắn tiến vào một thế giới đen kịt một màu, nguồn sáng duy nhất là hai cái máy bay không người lái cỡ nhỏ. Phù, một quả cầu lửa đường kính vượt quá 5 mét dâng lên, chậm chạp bay lên không trung, mang theo ánh lửa nhỏ nhót và nhiệt độ nóng rực. Ồ, cái đạch thực sự là linh cảnh. Furugori Kanatsu giơ quả cầu lửa, nhìn thế giới trước mắt mà lẩm bẩm. Mọi người cũng mượn nhờ ánh lửa thấy rõ cảnh tượng nơi xa. Lúc này bọn họ đang ở chân núi, đặt chân lên thềm đá pha tạp mà nứt nẻ. Cầu thang đá kéo dài về phía đỉnh núi, lan tràn tới cuối tầm mắt. Quả cầu lửa chiếu sáng là có hạn, ngoài 100 mét là không thấy rõ. Nhưng mà có một việc có thể xác định, nơi này đã không phải là núi Phú Sĩ nữa, mà là một tiểu thế giới độc lập, tương tự như phó bản của linh cảnh. Không đúng, mình nhớ lão mõ từng nói là linh cảnh cổ đại là động thiên phúc địa, trên ý nghĩa truyền thống, cũng chính là danh lam cổ tích ngày nay. Cùng với phó bản của linh cảnh là hai khái niệm khác nhau, Trương Nguyên Thanh nhíu mày. Nhưng mà Takamagahara trước mắt hiển nhiên càng giống phó bản linh cảnh hơn, mà không phải gọi là động thiên phúc địa, chỉ là không có nhiệm vụ linh cảnh ở đây mà thôi. Trầm ngâm mấy giây, hắn liền nghĩ tới một khả năng, ở thời cổ đại xa xôi, ví dụ như thời đại thần thoại, lại ví dụ thời đại tiên tần, những người tu hành có được năng lực khai thiên tích địa, mà đời Tống mà lão mõ sinh sống, chúa tể đã là mức trần rồi cho nên không có được loại năng lực này. Nếu như suy đoán này là thật, như vậy phó bản này không phải là linh cảnh đặc thù, mà là sau khi đạt tới cấp bậc nhất định, mỗi một nghề nghiệp đều có thể mở ra, đều có thể làm được. Cái này cũng là nói rõ vì sao Ngọc Phù truyền thống có thể đi vào một số phó bản có đẳng cấp thấp. Bởi vì phó bản ở trên mặt bản chất là một loại pháp thuật và năng lực, chứ không phải kỳ quan mà chỉ linh cảnh mới có. Cũng không biết nơi này là từ phúc hay là thời đại thần thoại đã tồn tại rồi. Nói đi cũng phải nói lại, vì sao nơi này lại chưa bị thu vào linh cảnh chứ? Khi trong lòng Trương Nguyên Thanh suy nghĩ thì nghe thấy tiếng rít to gấp gáp. Một đường lửa nhanh chóng bay lên không trung tối tăm, bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một vầng mặt trời nhỏ mang tới ánh sáng cho mảng thế giới này. Furugori Kanatsu lập tức tán đi quả cầu lửa để tiết kiệm linh lực. Ánh sáng phủ kín mảng thế giới khiến cho mọi người rốt cuộc thấy rõ cảnh vật ở nơi gần nơi xa. Đây là một ngọn núi lẻ loi cao vút trong mây, so với núi Phú Sĩ còn hùng vĩ hơn. Dưới núi là một cánh đồng liên miên không dứt, tô điểm lòng sông và hồ nước khô cạn, không hề có cỏ cây và thảm thực vật, nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Trên núi tương tự cũng không có thực vật. Vị trí ở giữa sườn núi có thể thấy khu kiến trúc dày đặc, càng lên cao thì càng thưa thớt. Ryuzaki cứng ngắc, kiệm lời, lúc này cũng mở miệng. Đây là một mảnh thế giới đã chết. Từ dấu vết lưu lại mà xem thì năm đó, thích hợp cho sinh hoạt. Trong truyền thuyết các vị thần ở Takamagahara chỉ có lúc tiếp thu hiến tế mới cho phép người phàm tiến vào. Các vị thần này là chỉ từ phúc và linh cảnh hành giả đi cùng, cộng với đồng nam đồng nữ sao? Trong lòng Trương Nguyên Thoanh có chút suy đoán. Ryo Asano hỏi, lão sư, Takamagahara vì sao lại tiêu vong? Ryozaki Ichiro nói, hiển nhiên là có quan hệ với việc linh lực suy kiệt. Trương Nguyên Thanh liền thúc giục, lên núi đi, để xem thiên chiếu đại thần của các người để bảo bối gì ở đây. Dưới mặt trời chậm rãi chiếu rọi, đám người đi lên từng chút một, lấy thể phách và tốc độ của thánh giả, chỉ dùng 10 phút đồng hồ đã tới sườn núi, dừng ở bên ngoài kiến trúc. Những kiến trúc này là kết cấu gạch, gỗ ngói, gạch xây tường, gỗ dựng cột kèo, phủ ngói đen. Ở dưới năm tháng tàn phá, xà cột mục nát, nóc nhà sơ xác, chỉ có tường gạch gỗ là còn đứng vững, nhưng cũng chỉ còn lại tường đổ ngói vỡ, gần như không chỗ nào lành lặn. Đoàn người sau khi thăm dò đơn giản một phen tiếp tục dọc theo cầu thang đá mà leo lên, càng lên cao phòng ốc càng tinh xảo. Lúc gần tới đỉnh núi thì đã là từng tòa cung điện lầu các, đá xanh làm nền, tường gạch nung, mái hiên cong, đấu củng trùng điệp là lối kiến trúc vương cung đời Tần. Kiến trúc như vậy cũng không có nhiều, tổng cộng chỉ có 10 mấy tòa, trong đó quá nửa đã sụp xuống, một nửa tồn tại, bảo tồn lành lặn thì chỉ có 1-2 tòa thôi. Đồ dùng trong lầu các sớm đã bị thời gian đằng đẵng làm hư hao nghiêm trọng, không tìm được thứ có giá trị. Không có thi cốt, từ vật dụng trong phố tích lưu lại có thể phỏng đoán ra, các vị thần sinh hoạt ở nơi này đã dọn ra ngoài. Ryuzaki Ichiro nhíu mày nói, hy vọng trên đỉnh núi có thể có thu hoạch. Mọi người xuyên qua quần thể kiến trúc, hướng về đỉnh núi mà đi. Tìm kiếm lâu như vậy mà chưa tìm được thứ có giá trị, các cán bộ thiên hạc tổ đã có chút sốt ruột. Trương Nguyên Thanh thực ra có thể dùng tinh thuận thuật để chạy đi, nhưng vì để không kích thích cán bộ thiên hạc tổ cho nên lựa chọn đi bộ cùng bọn họ. Rốt cuộc sau nửa giờ bọn họ leo lên đỉnh núi, nơi này đã thoát ly phạm vi chiếu sáng, vầng mặt trời dần dần ảm đạm co lại đã ở dưới chân họ. Có Có được năng lực xuyên đêm, Trương Nguyên Thanh dẫn đầu thấy rõ cảnh tượng trên đỉnh núi ngẩn ra tại chỗ. Vù, tiếng gió dồn dập rõ to vang lên. Onodera, Yosoda, Roshida phóng ra quả pháo sáng thứ hai. Theo ánh sáng mạnh mẽ bay lên không trung, các cán bộ thiên hạc tổ cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Bọn họ và Trương Nguyên Thanh giống nhau, đều ngẩn ra tại chỗ. Đỉnh núi là một cái cây đồng, xanh, cao lớn đến khó mà tưởng tượng. Thân cây tráng kiện như một bức tường thành, nhìn không thấy biên giới. Trên đó khắc nổi những hoa văn phức tạp. Nó tổng cộng có 10 cành, mỗi cành đều tráng kiện đến mức khó lường. Nhìn thẳng vào cái cây đồng xanh này có một loại cảm giác mênh mông sinh ra, giống như đi tới chỗ ở của thần linh vậy. Trương Nguyên Thanh liếc một cái, nếu như coi cây đồng xanh này là một cây tầm thường, như vậy nhân loại chính là con kiến, đoán chừng là tỷ lệ đó. Trời ạ, tạo vật thần kỳ cỡ nào, cái này là thứ mà công nghệ nhân loại không thể đạt tới. So sánh với nó thì kiến trúc cổ tồn tại trên đời, ở trong văn minh nhân loại căn bản không đáng giá nhắc tới. Thân là phương sĩ, Onodera lẩm bẩm. Đây là tạo vật của Thiên Chiếu Đại Thần, hay là Ichiro Kobe trầm mặc một phen, giọng nói trầm thấp, hay là vật mà Thủy Hoàng Đế khát vọng? Onodera lắc đầu, tôi không biết, tâm trí tôi bị nó làm rung động thật sâu. Khi hai người nói chuyện với nhau, Trương Nguyên Thanh đã rời mắt từ trên cây đồng xanh, thấy dưới cây mơ hồ xếp bằng một bóng dáng nhưng khoảng cách quá xa, cho dù có năng lực nhìn đêm cũng thấy không rõ. Dưới tảng cây có người, hắn nói. Mọi người đến dưới tàng cây đầu tiên nhìn thấy là một cái đầm sâu đã khô cạn, đáy đầm ngăm đen đá lởm chởm, nhìn không rõ. Ở bên đầm có một thi hài ngồi xếp bằng, áo bào trên người đã mục nát trăng kín trò bụi. Ở trên đầu gối có đặt ngang một quyển sách bằng thẻ tre. Trước người của thi hài này có bày ra ba món vật phẩm, một cây kiếm đồng xanh dài chừng hai thước, thân kiếm răng kiếm những vết dỉ màu đồng xanh có hoa văn, một tấm gương bằng đồng thau không có tay cầm, mặt gương phủ đầy một tầng trò bụi. Món cuối cùng là câu ngọc hình cung tua rua đeo dài 8 thước quay quanh cái câu ngọc này. Ba loại thần khí này còn được biết đến là ba báu vật thần thánh của Nhật Bản, tượng trưng cho ngôi báu của thiên hoàng. Chúng bao gồm là thanh gươm Kusanagi no Tsuguri, chiếc gương Yatako Kagami và viên ngọc Yasakani Magatama. Ở trong đó thì câu ngọc Matagama là miếng ngọc có hình dạng như một dấu phẩy, một nửa là hình bát quái có lỗ đeo ở giữa. Trương Nguyên Thanh nghe thấy tiếng hít thở dồn dập đến từ các cán bộ thiên hạc tổ. Quả nhiên là nơi này, ba đại thần khí trong truyền thuyết quả nhiên ở đây. Ichiro Kobe mừng rỡ như điên bước nhanh tới cầm lên thanh kiếm đồng xanh. Còn Furugori Kanatsu và Watanabe Yoshita thì đều tự cầm lấy gương đồng và câu ngọc. Trương Nguyên Thanh và Onodera đồng thời đưa tay chụp vào thẻ tre trên đầu gối. Tôi là học sĩ, thẻ tre cho tôi xem. Onodera nói, Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút thu tay lại. Người sau gật đầu cảm tạ, cẩn thận nhặt thẻ tre lên, đặt trên mặt đất, cẩn thận mở ra. Không có thuộc tính vật phẩm, nó hẳn chính là Kusanagi. Khi nói câu này vẻ mặt Ichiro Kobe có chút phức tạp. Niên đại mà Kusanagi xuất hiện, võ sĩ đạo Nhật Bản còn chưa được sinh ra. Đao võ sĩ là căn cứ theo hoành đao của đời Đường cải tiến lại mà thành. Kusanagi nếu là hình thức đao võ sĩ thì mới là kỳ quái. Nhưng mà nói thật, cái kiếm đồng xanh này thực sự không phải là Kusanagi trong cảm nhận của hắn. Hắn áp chế cảm xúc phức tạp, cầm trong tay kiếm đồng xanh, mang tính chất. Thử, hướng xa xa chém ra một kiếm. Trong tích tắc, kiếm khí trắng xóa cuộn cuộn trào ra, lao ra đến mấy chục trượng mới tiêu tán. Kiếm khí sắc bén khiến cho lông mù bàn tay mọi người đều dựng thẳng lên. Ichiro Kobe ngây ngẩn cả người, chân mày của Ryozaki thì giật giật mừng rỡ như điên. Kiếm khí sắc bén có thể so được với yển sư, đây là một đạo cụ cấp chúa tể. Thân là kiếm khách, hắn cũng không thể vung ra được kiếm khí dày đặc và mạnh mẽ như thế. Ichiro Kobe phấn chấn nói, có kiếm này dù là chúa tể thì cũng có thể chống lại một chút. Furugori-kun, Watanabe-kun, các người thì sao? Furugori-kun là Kanatsu, lau cho bụi ở trên mặt gương tự mình soi nhíu mày nói, thứ này dùng thế nào đây? Vừa dứt lời, mặt hương quang hoa chợt lóe lên, bắn ra một mảng ánh sáng vàng hạ xuống bên người của Furugori Kanatsu, hóa thành một Furugori Kanatsu khác, hai người giống nhau như đúc. Furugori Kanatsu ngẩn người ra, hiếm thấy không hề hùng hổ, mà là nhắm mắt trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên mở mắt cười như điên. Tôi hiểu rồi, nó có thể chế tạo phân thân, có thực lực ngang bằng với tôi, nhưng không có ô vật phẩm. Đây là công năng cường đại cỡ nào? Mắt của cán bộ thiên hạc tổ sáng lên. Tuy đạo cụ cấp chúa tể này thực sự rất quý giá, nhưng mấy kẻ này nhìn như nhà quê vậy. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm không thành tiếng. Ichiro Kobe vẫn mừng rỡ như điên cười nói, vũ khí của những siêu năng lực giả thời cổ đại, công năng và trả giá cần phải từ từ tìm kiếm, nó chưa hẳn chỉ có một công năng đơn nhất như vậy. Nói xong liền nhìn về phía Watanabe Yoshida, có khí tức của mộc yêu, là một đạo cụ trị liệu hiệu quả mạnh mẽ, mặt khác sờ tay rất nóng, tựa như có được lực lượng của hỏa sư. Để tôi xem, Furugori Kanatsu vội nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì khàn giọng hỏi, không phải là hỏa sư, là nhật thần chi lực mới đúng. Ryo Asano đồng bộ phiên dịch ra, nhật thần chi lực. Mắt của Ichiro Kobe tỏa sáng, nhật thần chi lực chính là năng lượng thương hiệu của thần Nhật Du, bá đạo, cường liệt, tượng trưng cho mặt trời nóng cháy. Cho tôi xem một chút, Trương Nguyên Thanh vươn tay ra. Cái này, Watanabe Yoshita hướng về phía tổ trưởng ném tới ánh mắt dò hỏi. Ichiro Kobe hơi do dự rồi gật đầu, mời Nguyên Thủy Kun đánh giá. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận với câu ngọc mà Watanabe đưa cho, cảm nhận được đầu ngón tay cảm xúc nóng bỏng, trong lòng hắn đã có tính toán. Đeo phước ngọc bội này có thể trừ tà, chống lại oán linh quấy nhiễu, nhập vào và khắc chế được kỹ năng khống chế loại tinh thần, bao quát nhưng lại không có giới hạn ở huyễn thuật, cộng thêm với công năng trị liệu mạnh mẽ. Đây là một đạo cụ phụ trợ cực phẩm, Trương Nguyên Thanh đánh giá. Về phần nó còn chức năng khác hay không thì tạm thời không biết. Dù vậy, ba món đạo cụ này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Ichiro Kobe suy nghĩ một chút, giơ thanh kiếm bằng đồng xanh nhẹ nhàng cắt lên tay, trong nháy mắt tạo thành vết xương sâu tới xương. Trương Nguyên Thanh hiểu ý tứ của hắn, ném câu ngọc qua. Ichiro Kobe tiếp nhận câu ngọc, chỉ thấy câu ngọc sáng lên ánh sáng màu lục nhu hòa, vết thương ở cánh tay nhanh chóng cầm máu khép lại, ngay cả sẹo cũng không lưu lại. Hiệu quả trị liệu này đã vượt qua cực hạn của tôi, Sơn Thần Watanabe nói. Vật này cũng là ở phẩm chất chúa tể. Lúc này Onodera rốt cuộc xem xong thẻ trúc, hít vào một ngụm khí lạnh. Sức chú ý của mọi người nhất thời từ ba món đạo cụ chúa tể rời đi, đều nhìn về phía Onodera. Furugori Kanatsu vội hỏi, anh hít cái gì? Bên trong viết cái gì vậy? Là một hỏa sư ưu tú, hắn 9 năm giáo dục bắt buộc là trong lúc trốn học, ngủ gật mà tốt nghiệp. Thậm chí cũng đã sắp quên đi là khi còn đi học, có lớp Hán tự, vừa thấy cổ văn chữ Hán rậm rạp ở trên thẻ tre, đầu óc liền truyền tới từng đợt choáng váng. Trình độ văn hóa của đám người Ichiro Kobe này khẳng định là mạnh hơn Furugori Konatsu, thậm chí đủ để tốt nghiệp những trường nổi tiếng, nhưng cũng nhìn không hiểu nội dung trên thẻ tre. Ánh mắt của Onodera phức tạp nhìn về phía thi cốt mà nói, hắn là Tử Phúc, cũng là Thiên Chiếu Đại Thần. Đám người Thiên Hạc Tổ đồng loạt trầm mặc, đoán được là như thế nhưng lại không muốn đối mặt. Ichiro Kobe trầm giọng thúc giục, bên trên viết gì? Đây là tự truyện của Tử Phúc. Theo thẻ tra có ghi, hắn phụng mệnh Thủy Hoàng Đế ra biển tìm thuốc trường sinh. Bên trên có nói Đông Hải có chí bảo, qua hoàng vá trời để lại. Thập Nhật Bản ở trên, biết được là có thể trường sinh bất tử, thọ ngang trời đất. Onodera nói, Tử Phúc dẫn dắt đồng nam đồng nữ cùng với đĩa ngọc của Thủy Hoàng Đế cho, ngồi thuyền ra biển. Bằng qua năng lực của phương sĩ trải qua mấy năm, rốt cuộc trên biển lớn mênh mông đã tìm được đảo quốc, lại trải qua mấy năm nữa tìm đến nơi này. Vì mở ra bí cảnh mán đi khắp nơi của đảo quốc để thu thập bảo ngọc, đúc tượng đá, chế tạo đĩa ngọc, rốt cuộc mở được bí cảnh. Quả nhiên vừa nghe đến đó, ý tưởng lúc trước của Trương Nguyên Thanh đã được nghiệm chứng. Thời Tần, những người tu hành có được năng lực mở ra bí cảnh, bằng không Từ Phúc cũng không có khả năng mạnh mẽ mở ra Takamagahara. Mặt khác, Takamagahara này là bí cảnh từ xa xưa đã có, chứ không phải Tử Phúc làm ra. Odonera tiếp tục nói, đến nơi này hắn mới phát hiện ra Thập Nhật đã rơi xuống và bị hủy diệt, để lại đồng xanh thần thụ, đau khổ tìm hiểu mấy năm mà không đạt được phép màu nào. Dưới tầng cây này có một cái đầm có linh, người phàm tắm rửa có thể thay da đổi thịt kéo dài tuổi thọ, tu sĩ tắm rửa có thể luyện thành vô cấu bảo thể, uống nó thì bách độc bất xâm, bách bận, bất nhiễu. Từ Phúc cho rằng đây là cái suối không già, nhưng suối không già này một khi rời khỏi đầm nước thì sẽ hóa thành nước thường. Từ Phúc không thể mang nó về Trung Nguyên, vì thế mà siêu năng lực giả đi theo đã đề nghị Từ Phúc chiếm cứ nơi này thành lập quốc gia, vĩnh hưởng trường sinh, chẳng phải là so với trở về Trung Nguyên xưng thần lại càng tốt hơn hay sao? Từ Phúc liền gọi nơi đây là Takamagahara, tự xưng là Thiên Chiếu Đại Thần. Hắn ở đáy đầm tìm được ba khối khoáng thạch, một đồng, một sắt, một ngọc, đã đúc thành pháp khí. Dự báo quyền lực trí cao vô thượng, hắn giáo hóa người phàm ở đảo quốc, dạy họ lễ nghi, trồng trọt, nuôi tầm dệt vải, sinh hoạt, còn một mình ở lại nơi này ghi lại đoạn thời gian từng trải trên thẻ tre. Furugori Kanatsu nghe xong ngẩng đầu nhìn cái cây đồng xanh cao ngất ở trong mây, vẻ mặt khó nén nổi sự thất vọng. Không thể nói như vậy, Từ Phúc cũng chưa tìm hiểu ra bí mật của cái cây đồng xanh. anh có ý kiến gì không? Onodera trầm ngâm hồi lâu rồi nói, trở thành thần chủ trí cao của đảo quốc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nước đầm từ từ khô kiệt, bí cảnh sinh cơ cuồn cuộn cũng dần héo rũ đi. Từ Phúc đuổi hết người trong bí cảnh, bảo bọn họ ra ngoài, cho nên suối bất tử mà thủy hoàng đế khát vọng đã héo rũ ư, mà cây đồng xanh này là cây đã bị bỏ đi vô dụng. Ryuzaki Ichiro nói, tiếp theo nhìn về phía Onodera. Hai khả năng. Một, Từ Phúc chưa tìm hiểu được bí mật cây thần đồng xanh, đó mới là thứ mà thủy hoàng đế khát vọng. Mọi người xem đầm nước này, rất hiển nhiên suối bất tử là từ rễ cây chảy ra. Hai, cây đồng xanh không có giá trị gì, chí bảo thực sự là vật khác nhưng đã không có ở đây. Trên thẻ tre có nói Đông Hải có chí bảo thập nhật bàn kỳ thượng, nhưng mà lúc Tỳ Phúc tìm kiếm được nơi đây, thập nhật đã không còn. Sau khi hắn chiếm cứ suối nước bất tử nhiều năm, suối bất tử dần héo rũ đi, cũng nói rõ là linh lực của bí cảnh từng bước tiêu tán. Nếu như chí bảo còn ở đây thì sẽ không có khả năng như vậy. Ichiro Kobe trầm ngâm một lát rồi nói, vậy thì loại khả năng nào cao hơn? Không đợi mọi người trả lời, hắn nhìn về phía Ngân Giao quận chúa mà hỏi, Nguyên Thủy Cun, cậu cảm thấy thế nào? Tôi nhớ trong truyền thuyết Từ Phúc ra biển hai lần, lần thứ hai thì mới bật vô âm tín, nhưng trong thẻ tre chưa đề cập. Không, dựa theo nội dung viết trong thẻ tre, Từ Phúc căn bản chưa có trở về Trung Nguyên, là do truyền thuyết sai sót sau. Không đúng, đĩa ngọc là pháp khí Từ Phúc vì mở ra Takama, Gahara, vất vả luyện chế, không phải là từ Trung Nguyên mang tới. Nếu Từ Phúc chưa từng trở về Trung Nguyên, vậy đĩa ngọc trong học viện thần phong thì giải thích thế nào? Cho nên, đoạn từng trải Từ Phúc biến mất này không được đề cập trong thẻ tre, vậy thì chuyện này không đơn giản như vậy. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh nhanh chóng xoay chuyển mà nói, các vị, tôi muốn xem xét trước một chút cây thần đồng xanh. Dứt lời, một cái tinh độn thuật nhảy tới trước cây đồng, nhìn chằm chằm vào thân cây rộng lớn như bức tường thành, chăm chú nhìn vào hình vẽ phức tạp, hoàn toàn là xem không hiểu, trong lòng hắn lẩm bẩm, lại là một cái tinh độn thuật biến mất. Hắn lợi dụng bao tay thật phong giả phi hành cùng với tinh độn thuật vòng quanh cây thần để mà đánh giá một phen. Các cán bộ thiên hạc tổ thì không có ưu thế như vậy, mắt trông mong mà nhìn chờ đợi, ước chừng hơn 10 phút mới lượn quanh cái cây một vòng mà chả thu hoạch được gì. Cậu xem xong chưa? Cảm giác như đang lãng phí thời gian. Furugori Kanatsu đảo mắt nói. Trương Nguyên Thanh khống chế luồng khí ở trên cao hướng về phía hắn thản nhiên nói, ông có thể chạy thử xem, thử xem tôi có dám giết ông hay không. Hắn lại nhìn về phía Ichiro Kobe mà nói, tôi xuống đáy đầm xem. Chúng tôi phải đi rồi, cậu xác định muốn lưu lại sao? Tôi cũng đi. Onodera vội nói, lấy ra ba lô kiểu phun khí rồi tung người nhảy xuống đáy đầm như vực sâu. Trương Nguyên Thanh dẫn đầu đến đáy đầm, dưới chân là loạn thạch lởm chởm và những khối đất mà không có bùn. Nơi này thực sự đã bị khô mấy ngàn năm, không khác gì là vực sâu cả. Bốn phía vách đá gập ghềnh, trên vách đá ở gần cây thần đồng xanh có từng cái rễ cây tráng kiện phá đá mà ra, treo giữa không trung. Khó có thể tin được, cái cây đồng xanh này lại là hình thái sinh mệnh, chứ không phải là do đồng xanh điêu khắc mà thành. Anh có thể nói ngoại ngữ không? Trương Nguyên Thanh dùng ngoại ngữ mà nói. Onodera đeo ba lô kiểu phun khí hạ xuống, cũng thấy được những rễ cây. Ồ, cây đó trái lại thì không cần, tôi biết nói tiếng Trung. Onodera cười nói, làm học sĩ thì nắm giữ nhiều loại ngôn ngữ là một kỹ năng cần có. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.